Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang, một tiếng động lớn, đầu của Đỗ Nghiêu bị đánh trúng. U chảy lênh láng. Bùi Tùng Hàn nhíu mày. Tư Tự, đừng chạm vào U của hắn. Hạ Tư Tự nhăn mặt, buông tay ra, đứng dậy và cầm một chai rượu trên kệ, trực tiếp ném xuống. Lần này, Đỗ Nghiêu không thể thét lên, chỉ có thể cuộn tròn trên sàn và Vì đau đớn, Hạ Tư Tự lạnh lùng nhìn hắn. Tao chỉ cảnh cáo một lần, nếu còn dám chọc giận Nam Tăng Ninh, tao sẽ cho mày biết thế nào là bài học thật sự. Đỗ Nghiêu run rẩy, không ngừng lắc đầu. Không, không, tôi không dám nữa. Chuyện gì vậy? Tiếng bước chân ồn ào vang lên, một đám đông người vội vàng chạy tới. Đi đầu là Đỗ Tổng và Đỗ Phu Nhân. Họ nghe nhân viên báo rằng có tiếng kêu thảm của Đỗ Nghiêu từ tầng trên, vội vàng chạy lên. Đi sau là Trần Chỉ Hàm, sắc mặt cũng đầy nghi ngờ. Cô ta vốn định đợi thêm một giờ rồi mới đưa người lên xem náo nhiệt. Nhưng không ngờ lại nghe nhân viên nói rằng có tiếng kêu thảm của Đỗ Nghiêu từ tầng trên. Cô ta không thể tin được, Nam Tang Ninh đã bị hạ mê dược và đưa lên giường. Vậy mà hắn vẫn không thắng nổi sao? Nhưng tiếng động lớn này không thể dập tắt được. Đỗ Tổng và Đỗ Phu Nhân vội vàng đến cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương bên trong. Đỗ Nghiêu nằm trên sàn, mặt đầy máu, người run lên như bị lắc, giọng yếu ớt cầu xin tha thứ. Ai là người làm chuyện này? Đỗ Tổng gầm lên, dù có tức giận đến đâu, Đỗ Nghiêu vẫn là con trai ruột của ông. Dù con trai ở ngoài làm gì, đó là chuyện khác, nhưng ông không thể chịu đựng việc con trai bị đánh đến mức này. Cả hiện trường im phăng phắc, tôi làm. Hạ Tư Tự từ từ bước ra khỏi phòng. Đỗ Tổng hoảng hốt, sắc mặt cứng đờ. Cái này, lửa giận vừa trực bùng lên, giờ không biết phải làm sao. Đỗ Tổng cứng đờ nói. Hạ Tam Thiếu, sao cậu lại ở đây? Hạ Tư Tự lạnh nhạt đáp. Đi ngang qua, Đỗ Phu Nhân lo lắng chạy vào. Nghiêu Nhi, con sao rồi? Mau gọi xe cứu thương. Ngay lập tức, một người vội vàng gọi điện thoại. Đỗ Tổng nghẹn ngào hỏi Hạ Tư Tự. Hạ Tam Thiếu làm gì vậy? Có mâu thuẫn thì ngồi lại nói cho rõ. Sao lại đánh người thành thế này? Tôi cũng muốn nói rõ, nhưng Đỗ Nghiêu không chịu, nhất quyết phải so tài với tôi. Hạ Tư Tự quay lại nhìn Đỗ Nghiêu nằm trên sàn, mặt đầy máu, giọng nói thở ơ. Đỗ Nghiêu, cậu thấy sao? Đỗ Nghiêu sợ hãi gật đầu, run rẩy không dám nói một lời. Trần Chỉ Hàm gần như không thể tin nổi, không phải là Nam Tang Ninh bị đưa vào phòng của Đỗ Nghiêu sao? Liên quan gì đến Hạ Tam Thiếu? Sao đột nhiên lại thành đánh nhau giữa Hạ Tam Thiếu và Đỗ Nghiêu? Vậy Nam Tăng Ninh đâu? Trần Chỉ Hàm quay đầu nhìn Nam Tăng Ninh, nhưng lại thấy cô bình yên đứng trong đám đông, không bị mê thuốc, cũng không có vẻ gì thảm hại. Sao có thể như vậy? Tăng Ninh đột nhiên quay lại, ánh mắt gặp phải Trần Chỉ Hàm, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Trần Chỉ Hàm hơi giật mình, ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn cô. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu đổ xuống lưng. Phía bên kia, Đỗ Tổng mặt mũi như đổ màu, tức giận đến mức gần như sắp nổ tung, nhưng lại không dám nói lời nặng nề với Hạ Tư Tự. Nhà họ Đỗ không thể đắc tội với nhà họ Hạ. Ông cụ Trần rất khéo léo làm dịu tình hình. À, bọn trẻ có chút xung đột cũng không có gì lạ. Tuổi trẻ dễ nóng giận, không đánh không quen nhau mà. Đỗ Phu Nhân tức đến mặt tái mét. Không đánh không quen nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như thể hai người đánh nhau thật, mà không phải con trai bà bị đánh đến mức này sao? Đỗ Phu Nhân định nói gì đó, nhưng Đỗ Tổng mở miệng ngắt lời. Cũng đúng, Hạ Tam Thiếu cũng là người có tính tình, chuyện hôm nay, chúng ta cứ cho qua đi. Hạ Tư Tự đáp đơn giản, được, đã có bác sĩ, mấy bác sĩ và y tá chạy vào, đông đúc người tràn vào phòng, đưa Đỗ Nghiêu lên cáng và trực tiếp đưa đến bệnh viện. Hiện trường hỗn loạn, Hạ Tư Tự quay lại nhìn, ánh mắt gặp Nam Tang Ninh trong đám đông. Tang Ninh, sao con cũng ở đây? Người nhà họ Nam nghe tin có chuyện vội vàng chạy đến. Tang Ninh thu hồi ánh mắt, quay sang nói với ông cụ Nam. Vừa rồi cháu cảm thấy không khỏe, định lên lầu thuê phòng nghỉ ngơi, không ngờ vừa lên đến tầng trên thì nghe thấy tiếng động, liền đến đây. Ông cụ Nam thở phào nhẹ nhõm, may là không liên quan đến cô. Nếu không, cả hai bên đều không thể đắc tội, nhà họ Nam quả thật sẽ gặp rắc rối. Được rồi, buổi tiệc sinh nhật hôm nay cũng phải kết thúc, chúng ta về trước thôi. Ông cụ Nam nói giọng trầm, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Nam không thể dính dáng vào, càng tránh xa càng tốt. Tang Ninh gật đầu, điện thoại của cháu vừa mất, cháu về tìm lại, ông nội cứ về trước đi, cháu sẽ đi sau. Nhanh lên, đừng gây chuyện, ông cụ Nam quay người đi, mọi người nhà họ Nam cũng lũ lượt đi theo. Tang Ninh nhìn Hạ Tư Tự một cái, rồi cũng quay người vào thang máy đi xuống. Đỗ Tổng lịch sự chào từ biệt Hạ Tư Tự, sau đó vội vàng theo đội ngũ y tế rời đi. Đám đông tan hết, hành lang ồn ào cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Hạ Tư Tự nhìn theo bóng dáng của Nam Tang Ninh vào thang máy, rồi mới rút ánh mắt lại. Tư Tự, Hạ Tư Tự quay lại, nhìn Bùi Tùng Hàn. Bùi Tùng Hàn hỏi anh, sao hôm nay cậu lại đến đây? Hạ Tư Tự lại hỏi, còn cậu, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc tôi đi qua. À, tôi cũng đi qua. Cả hai im lặng một lúc, kết thúc cuộc trò chuyện này. Chắc Hạ Tư lệnh vẫn còn ở Bắc Kinh chứ? Bùi Tùng Hàn hỏi, ừ, ông ấy chưa đi. Vậy hôm nay chuyện này chắc chắn không thể giấu ông ấy được. Dù sao thì chuyện này cũng quá ồn ào. Hạ Tư Tự nhíu mày, đúng là sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng cũng không quá lớn. So với những chuyện rắc rối mà anh đã làm trước đây thì chuyện này chẳng thấm vào đâu. Quy trình anh rất quen thuộc. Tang Ninh xuống tầng, đi vào phòng tiệc, quả thật tìm thấy chiếc điện thoại của mình trên chiếc ghế sofa mà cô đã ngồi trước đó. Lúc ấy cô đã gửi tin nhắn cho Hạ Tư Tự, vừa lúc phục vụ đến mang rượu, cô liền đặt điện thoại sang một bên. Vì sự cố đột ngột, cô quên mất không mang điện thoại theo. Cô lấy điện thoại ra thì phát hiện nó đã tắt máy, không ngờ anh lại tìm tới đây. Tang Ninh cất điện thoại đi, bước ra khỏi khách sạn Bạc Viên và nhìn thấy một chiếc máy bách quen thuộc đỗ ngay cửa. Cô mở cửa xe, Hạ Tư Tự đang ngồi trong xe, một tay nắm vô lăng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Cô lên xe ngồi ngay ngắn, anh đạp ga lái xe đi luôn. Anh không nói gì, cô suy nghĩ một chút rồi chủ động mở lời. Hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Giọng anh lạnh nhạt, cảm ơn anh đã đến. Đến hay không? Không phải em đã xử lý xong rồi sao? Không giống nhau, không giống chỗ nào. Cô nhìn anh, ánh mắt chân thành. Anh vì em mà đến, đương nhiên là không giống rồi. Anh mím môi, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Anh cứ tưởng mình đã làm chuyện thừa. Em không nghĩ vậy, vậy sao em không nói với anh? Anh cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dũng cảm lắm, một mình lên lầu xử lý Đỗ Nghiêu. Nhưng hắn ta cứ khiêu khích em. Nếu không dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ càng lúc càng quá quát. Tang Ninh dừng lại một chút. Hơn nữa em đã chuẩn bị đầy đủ. Ly rượu có vấn đề họ đưa cho em. Em đã không uống, chỉ chạm môi một chút. Cảm nhận được sự không ổn, cô giả vờ uống một ngụm, rồi khi đặt ly xuống, đã dùng váy che đi, đổ nửa cốc nước chanh xuống sàn. Hạ Tư Tự mặt vẫn tối tăm. Vậy nếu có gì bất chắc thì sao? Nam Tang Ninh, cô có nghĩ tới chuyện tìm anh không? Tang Ninh im lặng một lúc, bầu không khí trong xe ngưng đọng một cách nặng nề trong một phút, khiến anh phải kéo lại chiếc cà vạt. Rồi anh nghe thấy giọng của Nam Tang Ninh rất nhẹ nhàng. Lần sau em sẽ tìm anh. Anh siết chặt vô lăng, cơn giận trong lòng bỗng nhiên tan biến đi mất một nửa. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời. Xe dừng lại, Tang Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là một nhà hàng. Cô chớp mắt một cái, quay lại nhìn Hạ Tư Tự, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tháo dây an toàn ra, kéo cửa xe bước xuống. Anh thật sự đưa cô đến đây ăn cơm sao? Cô tưởng anh thật sự tức giận chứ? Cô mỉm cười, tháo dây an toàn, kéo cửa xe xuống, đi theo bước chân anh. Cô đưa tay, nắm lấy tay anh. Anh lạnh lùng nói, không phải không cho nắm tay sao? Cách chương.